Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tần, đừng lo, quế doanh trưởng Lục nhà em đâu phải người bình thường. Tội phạm thấy anh ấy còn phải run bần bật, không có chuyện gì đâu. Em cứ xin chị Khánh Mai cho nghỉ hôm nay đi, đừng cố đi làm. Nhưng em mới làm được 3 ngày, giờ xin nghỉ e là không hay lắm. Em sẽ đến doanh trại hỏi rồi quay lại xưởng. Vậy bọn chị sẽ đi cùng em. Một mình em đi không an toàn, bọn chị cũng không yên tâm. Chị Khánh Mai chắc chắn cũng không để em đi một mình đâu. Đi thôi, chị đi cùng em. Thấy Phương Mai kiên quyết như vậy, Tần Chiêu Chiêu cũng không từ chối nữa. Cô chưa kịp ăn sáng, vội khóa cửa rồi cùng Phương Mai đến nhà Lý Khánh Mai. Nghe cô trình bày xong, Lý Khánh Mai lập tức đồng ý cho nghỉ. Tần Chiêu Chiêu có chút ngại ngùng, như vậy có hơi quá không chị? Không sao cả, ai mà chẳng có lúc cần nghỉ phép. Em nhìn mắt mình xem, cả đêm không ngủ đúng không? Chồng không có tin tức, làm sao yên lòng? Nếu đi làm trong trạng thái này, em dễ xảy ra sai sót lắm. Cứ nghỉ ngơi một ngày đi, đừng lo xưởng sẽ đánh giá gì em, đã có chị lo rồi. Lời nói chân thành của Lý Khánh Mai khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy ấm lòng. Vì Trương Thiến và Tôn Nhi chưa đến, Lý Khánh Mai và Phương Mai phải chờ họ. Nhưng Tần Chiêu Chiêu không đợi được nữa, cô nóng lòng muốn biết tin tức của Lục Trầm, liền quyết định đi trước một mình. Cô vừa bước ra khỏi khu nhà thì gặp Thím Lưu. Tần Chiêu Chiêu vốn không có ấn tượng tốt với bà ấy, nhưng dù sao cũng là người cùng khu, lại lớn tuổi, không chào hỏi thì không đúng phép. Thím Lưu, thím ăn sáng chưa ạ? Thím Lưu cười, nhìn cô tò mò. Ăn rồi, mà cháu định đi đâu thế? Sao không đi cùng Khánh Mai và mọi người? Bình thường các cháu đều đi cùng nhau mà. Tần Chiêu Chiêu không có tâm trạng nói chuyện nhiều, chỉ đáp qua loa. Cháu có chút việc, cháu đi trước nhé, thím. Nói xong, cô vội vã rời đi. Thím Lưu nhìn theo bóng cô, lẩm bẩm, gấp gáp thế nhỉ, bà định quay về, nhưng vừa lúc thấy Lý Khánh Mai và Phương Mai đang đi tới cùng mấy người khác, lòng tò mò lại trỗi dậy. Lý Khánh Mai mỉm cười chào Thím Lưu, bà Lưu tranh thủ hỏi ngay, vừa nãy tôi thấy Tần Chiêu Chiêu đi đâu một mình đấy? Sao cô ấy không đi cùng mọi người? Lý Khánh Mai vẫn giữ nụ cười, cô ấy hôm nay không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi. Thím Lưu còn muốn hỏi thêm, nhưng Lý Khánh Mai đã nhanh chóng cắt lời. Thím, bọn cháu phải đi làm rồi, không nói chuyện lâu được. Thím Lưu không tiện gặng hỏi thêm, chỉ đành cười gượng, vẫy tay chào rồi đứng nhìn họ rời đi. Cùng lúc đó, Trương Vi Vi đã giao cho Lý Kiều Kiều nhiệm vụ theo dõi mọi động tĩnh của Tần Chiêu Chiêu. Từ đêm qua, Lý Kiều Kiều đã bí mật giám sát. Cô ta biết Lục Trầm không về nhà, đoán rằng anh đang làm nhiệm vụ. Còn Tần Chiêu Chiêu thì lo lắng đến mất ngủ. Sáng nay, thấy Tần Chiêu Chiêu đi cùng Phương Mai, cô ta đoán họ đi làm. Nhưng vì không còn là nhân viên xưởng, Lý Kiều Kiều không thể theo dõi cô trong đó. Sau một đêm thức khuya theo dõi và sáng nay lại dậy sớm, Lý Kiều Kiều mệt mỏi quay về. Cô ta định nấu một bữa sáng đơn giản, dọn dẹp sân rồi ngủ bù một chút. Vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, Lý Kiều Kiều đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ta giật mình, lập tức nghĩ rằng có thể chồng mình đã về. Cơn buồn ngủ lập tức bị đánh tan, cô ta nhanh chóng ngồi dậy, kéo vội chiếc áo khoác rồi chạy ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa bật mở, người đứng bên ngoài lại không phải là chồng cô ta, mà là Thím Lưu hàng xóm của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Lưu tươi cười, vẻ mặt hào hứng như có chuyện muốn nói ngay. Kiều Kiều, cháu dậy rồi à? Thím đến sớm thế này có làm phiền cháu không? Lý Kiều Kiều thoáng sững người, sau đó vẻ mặt liền trở nên uể oải. Cả đêm qua cô ta ngủ không ngon, bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thêm một lát. Thím Lưu, có chuyện gì quan trọng không ạ? Nếu không thì để lát nữa hãy nói được không? Cháu thực sự rất mệt, muốn ngủ thêm một chút. Thím Lưu nhìn cô ta, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Bà đã đợi cả buổi sáng chỉ để chia sẻ tin tức này với cô. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Thấy Lý Kiều Kiều có vẻ không mặn mà, bà ta liền hạ giọng, ghé sát vào cô ta, nói nhỏ. Cháu biết không, sáng sớm nay, Tần Chiêu Chiêu đã vội vàng đến doanh trại. Không biết cô ta đi làm gì nữa? Nghe đến đây, mí mắt Lý Kiều Kiều giật giật. Tần Chiêu Chiêu đến doanh trại. Cô ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên. Thím chắc chứ? Chắc chắn, thím tận mắt nhìn thấy cô ta rời nhà từ sáng sớm, còn đi rất vội vàng nữa. Lý Kiều Kiều không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Một suy đoán mơ hồ hiện lên trong đầu cô ta. Trong khi đó, tại nhà máy gạch bỏ hoang, Lục Trầm vẫn đang chờ đợi. Suốt một đêm dài, anh không hề chợp mắt, nhưng dù đã kiên trì đến cùng, vẫn không có ai xuất hiện. Thiên Ca, kẻ đáng lẽ phải đến giao dịch với anh, đã không xuất hiện. Lục Trầm cau mày, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Chẳng lẽ Thiên Ca đã nhận ra điều gì đó? Hắn biết rằng nhóm người vận chuyển hàng đã bị tiêu diệt nên cố tình lẩn trốn. Nhưng không thể nào, cách chương.